Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Oan gia. Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả? Của tác giả Bạch Yến. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Chuyện audio mới .com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 3.1. Đêm khuya, những màn sương mỏng manh từ từ buông xuống, ánh trăng khuyết bị che ngang bởi những đám mây. Lúc này, trong khách điếm mọi người đã ngủ say, tuy có một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Thiên Hàn lúc này chỉ biết cười khổ, hai tay buông xuống một cách vô lực, nơi cổ áo trước ngực bị một đôi bàn tay nhỏ túm lấy. Đôi mắt Thiên Hàn hết sức mệt mỏi nhìn người đối diện vẫn không có ý định buông tha y. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái tên Vũ Thuần gì gì đó là sao? Kỳ Phương sao lại là thái tử của Kim Vân Quốc? Còn Nhã Phiếm Phiếm, Vũ Thần Anh, Vũ Thần Huy là ai? Như Ngọc miệng không ngớt, tay không ngừng giật giật cổ áo Thiên Hàn, tưởng chừng sắp bị nàng giật cho rách tươm. Thiên Hàn cười khổ rồi lại cười khổ. Suốt buổi chiều hôm nay Như Ngọc đã hỏi y câu này không dưới 20 lần. Lần nào y cũng giải thích tỉ mỉ cặn kẽ mà nàng vẫn không tin. Ta nói rồi, tên Vũ Thuần kia là một tên điên. Hắn là một phản tặc muốn giấy binh tạo phản. Ngày hôm đó Huynh và Kỳ Phương đã hợp sức tiêu diệt hắn rồi. Dĩ nhiên là hắn chết rồi. Người chết thì phải đem chôn chứ chẳng lẽ đem đi trưng bày à? Còn vì sao Kỳ Phương lại là hoàng tử thì cái này nàng đừng có hỏi ta. Nàng thân với hắn hơn ta mà, nàng còn không biết thì làm sao ta biết được. Còn mấy cái tên Nhã Phiếm Phiếm, Vũ Thần Anh, Vũ Thần Huy gì đó thì ta cũng đâu có biết đâu. Chỉ có tên Vũ Thuần đó biết thôi. Cái gì mà 500 năm trước, chẳng qua chỉ là chuyện hắn bịa đặt ra. Nàng nghĩ xem, nếu quả thật hắn nhìn thấy được cái gì thì chẳng phải hắn có tài tinh thông kim cổ sao? Nếu vậy hắn phải sớm đoán được tai kiếp này của mình rồi chứ. Theo ta nghĩ, có lẽ hắn chỉ bịa chuyện để làm chúng ta dối trí dễ dàng ra tay hơn thôi. Nàng xem có đúng không? Nghe Thiên Hàn nói vậy Như Ngọc cũng thấy có vẻ đung đúng nên hơi xìu xuống. Dù sao suốt buổi chiều tra hỏi nàng cũng cảm thấy mệt rồi. Với lại hỏi mấy lần Thiên Hàn cũng chỉ trả lời như vậy. Có hỏi thêm cũng thế thôi cho nên tạm dừng ở đây đi là vừa. Thừa hiểu Như Ngọc nàng đang nghĩ gì. Thiên Hàn nhân cơ hội đánh thêm mấy lời tâm lý vào đầu Như Ngọc để nàng thêm tin tưởng đó là sự thật. Nàng nghĩ xem, 500 năm đâu phải là ngắn, cho dù có mấy người đó thật thì cũng đầu thai mấy kiếp rồi, ân oán trả hết rồi còn gì tới bây giờ mà tới đòi. Hơn nữa, nàng đừng quên chúng ta đều là người hiện đại xuyên qua, nếu như tên Vũ Thuần đó nói đúng đi thì sao? Người gây oán nợ kiếp trước là hai chủ nhân thực của hai thể xác mà chúng ta đang xài tạm này. Đâu liên quan gì đến chúng ta đâu chứ. Còn về Kỳ Phương, nếu nàng nhớ hắn thì để ta viết một hưu thư cho, sau đó sai người đưa nàng đến Kim Vân Quốc để nàng gặp hắn, rồi kế đó hai người muốn làm gì sau đó cũng được. Thiên Hàn vừa nói được vài câu thì bị Như Ngọc liếc xéo, những từ còn lại đang định phun ra đành phải nuốt trở vào im ngay lập tức. Y chẳng qua muốn đùa tí thôi, ai nỡ lòng nào hai tay dâng nàng cho tên đó mà phải nhìn hắn đến đổ mồ hôi luôn. Huynh ui ra. Thiên Hàn ôm bụng mếu máo nhìn Như Ngọc hai tay chống nạnh, gian manh nhìn châm biếm y. Tính lợi dụng ta hả? Còn không xem đại tỷ ta đây là ai à? Nói xong, Như Ngọc bước tới cái giường nắm lấy cái chăn mới thay xé toạt ra làm đôi, ném nửa mảnh về phía Thiên Hàn và chỉ xuống nền nhà nói. Ngươi, nơi tối nay ngươi sẽ ngủ là ở dưới đó. Nhìn Như Ngọc một phút ngẫm nghĩ, sau đó Thiên Hàn lê thân đến bên giường thương lượng. Như Ngọc à, không nên vô tình như vậy chứ. Từ khi tới Kỳ Sơn này toàn là ta nằm dưới đất, cho dù là châu bò cũng không thể chịu được huống chi là ta. Dù sao ngày mai cũng lên đường về kinh đô rồi, thôi thì nàng để tình ta từng mạo hiểm xông vào rừng mà cứu nàng, nàng hãy rộng lượng mà nhường lại cái giường này cho ta một lần đi nha. Ngươi có phải nam nhân không? Hi, Thiên Hàn đảo mắt, sau đó hít mắt nói thêm. Nếu nàng hỏi ta có phải là si không thì ta sẽ nhanh chóng trả lời là phải. Còn nếu muội hỏi huynh có phải là nam nhân chân chính không thì ta đây xin thưa rằng còn tùy trường hợp. Sẵn đây ta nói luôn, nếu nàng muốn biết ta có phải là quân tử hay không thì ta xin tuyên bố Nguyễn Gia Khanh ta tuyệt đối là phi quân tử. Nghe câu trả lời, Như Ngọc như bị sốc mà trợn tròn cả mắt. Có phải hắn có vấn đề rồi không? Hay lúc nãy nàng đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn cho nên hắn bị chạm thần kinh. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Như Ngọc, Thiên Hàn cười đắc chí, cái hắn cần chính là biểu trạng này, ngạc nhiên đến hết biết gì nhân cơ hội nàng sơ suất mà luật ngược ván cờ. Y ba chân bốn cẳng phóng lên giường nằm ngay ngắn ở phía trong giường, hai tay ghì lấy thành gường thật chặt rồi giơ bộ mặt đắc ý ra trêu Như Ngọc. Lúc bấy giờ Như Ngọc mới biết mình bị lừa thì đã quá muộn, vì vậy mà sống chết kéo Thiên Hàn xuống. Xuống, giường này là của ta. Không, là ta bỏ tiền thuê, ta có quyền nằm ở đây. Hứ, ngươi ngủ ở đây thì ta ngủ ở đâu hả? Hì, nàng có hai sự lựa chọn, một là xuống đất nằm, mà ta nói trước dưới đó lạnh lắm. Hai là nàng có thể nằm ở nửa cái giường còn lại. Không thể được, không với chả được gì, ta mệt rồi ngủ trước đây. Cái gì? Hắn nói cái gì? Hừ, mới phút trước hắn còn ngọt ngào thương lượng, phút sau hắn đã đổi giọng, quả là trơ cháo mà. Dậy, không được ngủ, đây là giường của ta, mau xuống. Xuống, xuống, xuống. Mặc cho Như Ngọc đạp đá thế nào, Thiên Hàn vẫn cứ như một tảng đá không biết đau, nằm lì ra đó. Sau một hồi đánh mệt, nhận thấy đối phương không có ý định nhường hình cho nên Như Ngọc cũng đành bó tay mà chấp nhận. Hay, dù sao cũng đâu phải lần đầu ngủ chung cái giường với hắn đâu, nam nữ ngủ chung giường thì cũng đâu có sao, miễn sao đừng có làm gì động tay động chân là được. Cùng lắm thì tìm cái gối che ngang giữa làm ranh giới là được rồi, nước sông không phạm nước giếng là ok. Vậy đi, nghĩ chi nhiều mắc công tốn nô dôn. Dù sao tên gia khanh này đầu óc vẫn còn nhỏ, chắc hỏng có chứa ba cái tăm tối kia đâu mà sợ. Nhường hắn một chút, chịu thiệt nửa cái giường cũng không có sức mẻ gì. Ngọn nến phòng chập chờn trong chốc lát rồi cũng nhanh tàn. Tia sáng cuối cùng phát ra từ ngọn nến tàn tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm vây phủ. Như Ngọc cũng dần chìm vào giấc ngủ say, hơi thở đều đều. Thiên Hàn nằm bên cạnh đoán chắc nàng đã thật sự ngủ say thì mới trở mình xoay lại đối diện với khuôn mặt nàng. Nhìn Như Ngọc ngủ ngoan như một đứa trẻ, y cảm thấy buồn cười vô cùng. Cứ chốc chốc nàng lại tự dụi mặt mình một cách vô thức vào gối, lại còn những loạn tóc mai phủ xuống che ẩn che hiện đi nữa, khuôn mặt ngủ ngáy hệt trẻ con, đúng là buồn cười chết đi được. Y nhẹ nhàng kéo tấm chăn chắn ngang giữa hai người phủ lên người Như Ngọc, sau đó vén làn tóc mai đang phủ xuống kia qua một bên mép tai cho nàng. Nàng không đẹp như tiên nữ hà phàm, không biết nói lời dịu dàng như những tiểu thư khuê các, không biết tiểu điệu như thục nữ, nhưng nàng có được một thứ mà không phải người nào cũng có, đó là một trái tim lương thiện, một sự hồn nhiên vô ưu. Mỗi khi nàng cười tuy không thể sánh với các mỹ nhân khuynh thành nhưng lại tựa như một đóa hoa sen đang nở trước ánh sớm, mang đến cho những người xung quanh ấm áp của ban mai. Y yêu nàng vì điều đó. Thiên Hàn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, tay khẽ nâng đầu lên một chút, luồn cánh tay còn lại xuống dưới rồi đặt đầu nàng lên đó. Y ôm nàng vào lòng truyền hơi ấm áp trong những ngày cuối cùng của đêm đông lạnh giá, mùi hương hoa cỏ tươi mát thoang thoảng đưa y vào giấc ngủ êm. Nếu có kiếp sau nữa, huynh vẫn hy vọng được gặp lại muội, được nhìn muội hạnh phúc. Lại đêm hôm ấy, Như Ngọc mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó nàng nhìn thấy bản thân mình chứ không phải vị cô ngươi xinh đẹp mà nàng vẫn hay mơ thấy. Nàng đứng giữa khu vườn hoa đào đầy nắng, trên tay nàng nắm một mảnh ngọc bội hình rồng điêu khắc tinh xảo, bên tai truyền đến âm thanh tha thiết gọi. Phiếm phiếm, nàng ngẩng mặt lên nhìn, trong mờ ảo thấy một dáng người quen thuộc, là người trong bức tranh mà nàng nhìn thấy ở khu rừng âm. U hôm đó, người mà Vũ Thuần gọi là Vũ Thần Anh thì phải. Nhưng sao nàng lại nhìn thấy người trong bức tranh đó, chẳng phải Thiên Hàn bảo chỉ là lời nói xạo thôi sao? Nhưng công nhận người này so với bức tranh kia đẹp hơn rất nhiều. Khi người kia ôm nàng vào lòng, cảm giác ấm áp khiến nàng an tâm vô cùng, không muốn đẩy ra, mà ngược lại nàng còn có ước muốn được ôm như thế này mãi mãi. Ta đã làm được, Phiếm Phiếm, ta đã tìm được nàng ở kiếp sau. Như Ngọc khó hiểu, nàng không hiểu người này đang nói gì. Hắn làm được nhưng là làm được cái gì? Kiếp sau cái gì? Ta nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc, tin ta đi. Hứa với ta, chỉ yêu mỗi ta, chỉ nhìn mỗi ta thôi. Ta hứa. Không hiểu tại sao nàng lại nói ra những lời này, nàng không hề tự chủ mà nói ra, cứ như đây là điều hiển nhiên, như một cách vô thức, cứ như ai đó đang nói thay nàng vậy. Là bên trong nàng, con người trong nàng đang nói. Đột nhiên mảnh ngọc bội trong tay nàng bị buông rơi xuống đất vỡ toan, những mảnh vỡ kia đột nhiên sáng lên, sau đó chúng lại tụ hợp thành một chỗ rồi đột ngột ghép lại thành một viên ngọc tròn trĩa. Nhưng kỳ lạ là viên ngọc bị khuyết một chỗ. Khó hiểu nhưng mặc kệ, nàng không muốn nghĩ nhiều về điều đó. Bàn tay thần anh nắm lấy tay nàng cùng vươn lên nắm lấy viên ngọc đó, rồi lại cùng nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Lưỡng sơn lúc này đã trở lại với ánh sáng. Suốt 500 năm ngập tràn trong đêm tối đã làm không ít cây cối nơi đây chết đi. Giờ phút này chỉ còn trơ lại mỗi đồi núi chọc và những mần non bắt đầu khởi sắc. Một cô nương bạch y che mặt bằng màn vải lụa màu tuyết trắng, cứ đứng mãi nơi đỉnh núi nhìn về phía Kỳ Sơn. Nàng đã đứng ở đây suốt mấy ngày qua, cốt là để làm gì chỉ có mỗi mình nàng biết mà thôi. Ngọc muội, tỷ chỉ giúp được muội bấy nhiêu thôi, đừng để quá khứ quấy nhiều tương lai của muội. Tỷ không biết kiếp trước muội là ai, nhưng tỷ biết có lẽ chúng ta có cùng chung một kiếp hồng nhan bạc phận. 3 ngày sau đó, tuy rằng đại hội võ lâm đã kết thúc và người được chọn làm minh chủ võ lâm đã được tìm ra, nhưng theo thông lệ 3 ngày sau khi đại hội võ lâm kết thúc thì kết quả mới được công nhận, và ngày đó sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi các giang hồ nghĩa sĩ và toàn bộ dân chúng trong thành này để chính thức bổ nhiệm người thắng cuộc làm võ lâm minh chủ. Chính vì lẽ đó mà hầu hết các gia đình trong thành đều không cần phải nấu cơm. Hầu hết các quán ăn, nhà trọ đều nghỉ bán và tất cả đều cùng rủ nhau đến dự bữa tiệc. Buổi tiệc vốn dĩ diễn ra tốt đẹp nếu như không có sự xuất hiện của hai kẻ không biết điều. Vừa xuất hiện, hai người đó đã cãi nhau ầm ĩ, nhức óc đau tai đến mức giạp cũng bị sập. Thấy chưa đủ hai người đó còn động thủ với nhau, mà họ đánh nhau thì đánh mắc mớ gì bắt những người vô tội nơi đây gánh hậu quả do hai người đó gây ra chớ. Giạp che sập chịu nắng không sao, tai nhức nhói không nói gì. Hà cớ gì bữa ăn họ trông đợi nhất cũng vì cuộc ẩu đả của hai người đó mà bay thẳng xuống đất. Hích, không nấu cơm, không có quán ăn chẳng lẽ ngày hôm nay bọn họ phải nhịn đói thật sao? Nhưng mà nhìn qua, nhìn lại hai kẻ phá đám đó đâu mất tiêu rồi. Thủ phạm lớn nhất mất tiêu vậy bọn họ biết đòi ai đây? Nói về Thiên Hàn và Như Ngọc nhà ta sau khi biết mình gây họa lớn đã 5 chân 10 cẳng cao bay xa chạy. Hắc Liên Sa tương truyền 500 năm trước khi bóng tối và ánh sáng va chạm nhau đã xảy ra biến cố. Bóng tối bị suy yếu nhưng không diệt vong, ngược lại hóa thành một đóa hoa hắc liên 8 cánh. Bất kể ai nhìn vào đóa hoa này dù chỉ là liếc sơ qua cũng sẽ bị nó mê hoặc và hút hết thiện tính trở thành ác ma. Cũng có tương truyền rằng khi đóa hoa thực sự nở thành hoa hắc liên xa thì khi đó trời đất sẽ bị bóng tối bao trùm, khắp nơi trong nhân gian chỉ có tội ác. Từ khi nàng biết chuyện cũng là lúc nàng tròn 7 tuổi, nàng là cô nhi, từ sớm đã không có ai yêu thương ngoại trừ sư phụ của nàng. Nhưng vì cái thứ trên ngực này của nàng mà nàng một lần nữa mất hết đi tình yêu thương đó. Nàng hận nó nhưng nàng biết phải làm sao. Nàng không thể nào loại bỏ nó ra khỏi người nàng được, nhưng lại không thể để nó phát triển lên được. Nếu không, những điều trong truyền thuyết sẽ thành sự thật. Nàng không muốn thế gian này chìm vào bể khổ. Thà là một mình nàng gánh chịu nỗi đau, nàng để 100.000 người khác được hạnh phúc. Bắt đầu từ cuộc sống cô độc, không tình yêu không tình bằng hữu, không cảm xúc đã biến nàng thành một con búp bê bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại vô cảm. Cái vía lạnh từ trong tim bao phủ cả tâm hồn nàng, nàng trốn hết từ nơi này rồi lại đến nơi khác. Cuối cùng thì nàng cũng tìm được một nơi thích hợp để nàng trốn tránh mọi thứ suốt đời và nơi đó chính là Kỳ Hương Viện. Suốt ngày phải nhìn mặt những tên đam mê hám dục đến mức chỉ muốn nôn không ngơi nghỉ, nhìn những người đồng lứa thoa hoa chết phấn cười giả tạo khiến nàng cảm thấy ghê tởm khôn cùng. Đôi lúc nàng muốn bỏ đi xa lánh nơi này thật nhiều, nhưng nàng không làm vậy. Bởi nàng biết nhờ những điều đó nàng mới có thể triệt tiêu hoàn toàn những cảm xúc trong nàng giúp nàng trở nên lãnh đạm hơn. Nhờ vậy mà đóa hoa hắc liên xa này không thể phát triển. Nàng vẫn tưởng cuộc sống của nàng sẽ êm ả trôi qua như thế, nhưng rồi lại có một ngày không mong đợi xảy đến. Nàng biết nàng đã thay đổi rồi, mầm hoa kia đang cố vươn mình hút lấy tình của nàng để phát triển. Nàng phải làm sao? Chỉ còn một cách, trước khi nó nở thành hoa thì phải ngưng lại kịp thời mọi cảm xúc của nàng. Chỉ có thể làm như vậy. Ngươi thật sự muốn đi sao? Hương Mama nhìn nàng buồn rầu nói. Mama, hiểu cho ta. Lý do ta đi đến nơi này chính là vì không muốn phát sinh tình cảm, nhưng bây giờ ta đã không thể làm chủ được nữa rồi. Là vì hắn sao? Vậy được, ngươi hãy đi đi, đi thật xa, xa nhất có thể, bởi vì theo ta thấy hắn sẽ không để ngươi rời đi đâu. Cái này ta cho ngươi, coi như tình nghĩa bao năm nay ngươi giúp Kỳ Hương viện của ta. Mama đa tạ người. Sống trên đời không phải lúc nào cũng nhận mà không cho đi thứ gì, vậy như nàng chỉ cho đi nhưng không dám nhận thứ gì lẽ nào hợp đạo lý. Nàng không biết nữa, chỉ biết một điều kiếp này không nhận thì kiếp sau có thể sẽ được nhận, nhưng một phút kiếp này lầm lỡ sẽ để lại hậu quả cho cả đời đời kiếp kiếp. Vậy nên nàng sẽ chọn con đường hy sinh một mình để cứu lấy tất cả, thà không nhận để sau này không hối hận. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Năm ngày sau, đoàn người của Thiên Hàn về đến Kinh Đô. Tất nhiên chuyến đi của hai người vẫn nằm trong vòng bí mật, cho nên chuyện hai người xuất hay nhập thành đều không có một ai hay biết ngoài Hoàng đế Thiết Hải. Nói về Như Ngọc, sau chuyến đi Kỳ Sơn trở về do sự dung túng quá mức của Thiên Hàn mà trở nên quậy phá hết mức. Những người trong vương phủ không một ai không sợ nàng. Ngoại trừ Thiên Hàn ra, hễ ai gặp phải nàng thì đều như gặp phải ma mà co giò bỏ chạy. Thậm chí cả hoàng cung thái giám cung nữ chỉ cần nghe thấy tiếng Như Ngọc tới là đã vội tìm chỗ trốn. Các vị chiêu nghi nhìn thấy nàng xuất hiện đều quỳ lại Phật tổ Như Lai cứu mạng. Hây, trời cao không có mắt. Còn về phần Thiết Hải, sau chuyến đi của hoàng đệ mình y luôn cảm thấy hoàng đệ mình có cái gì đó thay đổi nhưng không biết là thay đổi ở chỗ nào. Nhiều lần tra hỏi hoàng đệ của mình nhưng kết quả mà y nhận được chỉ có một câu duy nhất. Hoàng huynh, người chính sự nhiều quá nhiều nên không có thời gian tịnh tâm rồi đó. Nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi đi, đừng lo quá nhiều chuyện. Nói trắng ra là ý hoàng đệ bảo y đừng có nhiều chuyện soi mói đời tư của người khác. Thay vì vậy hãy lo dành thời gian nghỉ ngơi đi. Đã vậy, hàng ngày Thiết Hải còn phải sống trong cái cảnh nhìn mèo với chuột đấu nhau. Phải nói là hoàng cung của y vốn bình yên sóng lặng đã đến hồi chấm dứt. Thay vào đó là sự phá hoại không ngừng mà không thể đòi được nợ của kẻ phá hoại đó. Lý do chỉ vì một câu: Thái hậu, hắn là đệ đệ ngươi, chẳng lẽ có bao nhiêu đó tiền ngươi cũng tính sao? Hoàng hậu, thánh thượng à, phu thê nào mà chẳng thế, chúng ta cũng vậy mà, người bỏ qua cho họ đi. Thiên Hàn, hoàng huynh, cùng lắm người trừ vào lương bổng của đệ, hoặc là đệ sẽ làm thêm nhiều việc một chút. Như Ngọc, hoàng thượng là bậc quân tử chính nhân, sao lại đi so đo với một nữ nhi chân yếu tay mềm như Như Ngọc được chứ? Thiết Hải, hết nói được gì nữa? Ai hiểu được cho người làm hoàng đế như y, tiền là trong quốc phố là của dân nào phải của y? Đâu thể nói phung phí là phung phí được. Hơn nữa hoàng đệ của y và thê tử của hoàng đệ đâu phải chỉ bông đùa chút ít mà gây thiệt hại nho nhỏ. Phải biết, gần 1.20 tiền trong quốc khố hiện nay không cánh mà bay là do hai phu thê họ mà ra. Không tin là như vậy ư? Để y liệt kê thử một trong những lần hai người đó đã phá hoại hoàng cung mọi người xem thử là biết. Một lần, Như Ngọc cùng Thiên Hàn cãi nhau không biết lý do gì mà toàn bộ cá trong hồ ngự uyển của hoàng đế hầu như không còn. Số thì chết, số còn lại thì cũng ngáp ngáp vài ngày rồi cũng tiêu. Lần này Thiết Hải nổi giận vô cùng. Một con mắt nhìn về phía hồ thương tiếc những con cá xinh đẹp của y, phải tốn biết bao nhiêu tiền của y mới nuôi được những con cá đó mập mạp như vậy. Còn con mắt còn lại của y thì liếc qua hai tên thủ phạm đã gây ra kết cục bi thảm này. Hai người có gì để giải thích không? Thiên Hàn nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Thiết Hải cũng thừa biết hoàng huynh đang nổi giận đùng đùng. Tất nhiên Thiên Hàn rất chột dạ vì bản thân y là người có lỗi, nói đúng hơn là có tật giật mình. Hoàng huynh, cái này không thể trách đệ được, có trách thì trách số của những con cá đó không tốt. Thiên Hàn nói xong thì đổ mồ hôi hột, y nói quá trớn rồi. Tới giờ phút này còn nói giỡn, không khéo hoàng huynh thật sự nổi giận lôi ra chém là xong. Không tốt, hừ, hoàng đệ nói cho hoàng huynh nghe xem không tốt ở chỗ nào. Vừa nói Thiết Hải vừa nghiến răng, hệt như đang mài dao trực chờ làm thịt kẻ không biết điều. Chờ đợi mãi mà không có ai lên tiếng nói, cơn giận trong lòng Thiết Hải càng bùng lên dữ dội. Trong lúc không kiềm nén y đã hét lên giữa ngự uyển: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả Thiên Hàn lẫn Như Ngọc đều không ai nói tiếng nào, chỉ cúi đầu ngó lơ làm Thiết Hải càng tức hơn nữa. Lần đầu tiên có người xem thường y đến vậy, có phải y hiền quá nên hoàng đệ mới làm càng như vậy? Vị thái giám đi cạnh Thiết Hải nhìn thấy tình hình đang đi theo chiều hướng xấu đoán chắc sẽ có chuyện không hay xảy đến. vội liếc mắt qua vị thái giám khác ngụ ý. Vị thái giám kia hiểu ý liền tiến lên một bước run run nói: "Bẩm hoàng thượng, lúc nãy Tam Vương gia cùng Tam Vương phi vừa tản bộ ở Ngự Hoa Viên vừa bàn luận chuyện thì xảy ra bất đồng ý kiến." Vị thái giám ngưng lại một chút lau mồ hôi lén nhìn nét mặt của Thiết Hải rồi mới tiếp: "Dẫn đến tranh cãi, vì không phân định được thắng thua cho nên thế nào? Cho nên Vương gia và Vương phi mới nghĩ ra cách để giải quyết đó là thế nào?" Nghe Thiết Hải thét, vị thái giám giật mình quỳ xuống đất vội mà run lẩy bẩy: "Hoàng thượng tha mạng, tha mạng." "Cứ nói đi." Nhìn tên thái giám vô tội, Thiết Hải có nóng giận mấy cũng phải kiềm nén xuống để cho hắn nói hết rồi xử sau. "Dạ, chính là nếu ên yếu ai ném trúng được nhiều cá ở dưới hồ Ngự Uyển này nhất thì người đó sẽ thắng, và ý kiến của người đó là đúng." Dầm. Thiết Hải một tay ôm trán, một tay nương theo sức đỡ của thái giám từ từ đứng dậy. Y té lần này là té thật sự, một cú sốc ngoài sức tưởng tượng của bản thân y. Hoàng đệ cùng đệ muội của y thật sự đã không còn lời nào để diễn tả nữa rồi. Sau ngày hôm đó, Thiên Hàn và Như Ngọc vẫn bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì, ngược lại còn vô tư quậy phá hơn. Chỉ tội ổi Thiết Hải hoàng đế 3 ngày liên tục phải ốm nặng vì chỉ ăn toàn là cá.